Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 25, giữ lại rời đi cầu cất giữ khen thưởng hoa tươi. Hôm nay đến canh 2 dâng lên, các vị tiếp tục ủng hộ, cảm ơn. Uchiha Itachi, gia tộc Uchiha tự hào, lúc này hắn đã 7 tuổi, mà Sasuke cũng đã 2 tuổi. Làm một huynh trưởng, Itachi đối Sasuke rất hài lòng. Đó là một cái thật biết điều đệ đệ. Mà đối với Satoshi hắn chỉ có thể nói là bất đắc dĩ. Từ nhỏ đến bây giờ, cùng Satoshi giao lưu cũng chỉ có đơn giản như vậy mấy lần. Có lúc hắn thật rất hoài nghi. Cái này Satoshi rốt cuộc có phải là hắn hay không đệ đệ? Có phải hay không là cái khác nhẫn giả dùng biến thân thuật biến hóa ra tới? Không thể nghi ngờ, Satoshi tồn tại khiến Itachi cái này làm Kaka không biết nên xử lý như thế nào. Tại Sasuke trên người lần nào cũng đúng chiêu số, tại Satoshi trên người không có có một cái đi thông. Mà còn bết bát nhất là, người em trai này lại nói muốn dốc lòng tu luyện. Núp ở phía sau trong núi, từ đó không lại tiến vào tầm mắt mọi người. Từ nhẫn giả trường học tan học trở lại, Itachi trước sau như một đi theo cha mẹ gặp mặt, bắt đầu chuẩn bị ăn cơm. Khoảng thời gian này hắn bề bộn nhiều việc, vẫn đang làm cuộc thi tốt nghiệp chuẩn bị. Hắn là một thiên tài, một điểm này Konoha tất cả mọi người đều biết. Tại nhẫn giả trong trường học, bất kể là cấp thấp vẫn là cấp cao, hắn một mực chiếm cứ thủ tịch sinh vị trí, tiếp nhận rất nhiều người khiêu chiến cũng không từng dung chuyển qua địa vị hắn. Tiến vào nhẫn giả trường học vẻn vẹn 2 năm liền chuẩn bị cuộc thi tốt nghiệp. Lúc này mới rất nhiều người xem ra là chuyện không có khả năng. Nhưng ở trên người hắn đúng là xảy ra, mà còn phát sinh như vậy đương nhiên. Thậm chí đều có người cho là Itachi không chuẩn bị tiến hành cuộc thi tốt nghiệp kia sẽ là một kiện vô cùng kỳ quái sự tình. Thiên tài thành hắn danh xưng, cũng trở thành rất nhiều người học tập tấm gương. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc ăn cơm sau khi Fugaku nói ra sự tình khiến hắn khiếp sợ, Uchiha Satoshi chuẩn bị một mình đến bên ngoài thôn đi sông sáo. Mà còn thời gian còn không xác định. Cụ thể lúc nào trở lại còn phải xem Satoshi quyết định. Cái tin này khiến hắn ngay cả cơm đều không ăn được. Cáo biệt cha mẹ sau liền vội vàng liền đến gia tộc ngoài cửa lớn chờ. Hắn biết Satoshi phải trở về tới thu thập một chút hành lễ. Ở chỗ này há miệng chờ sung dụng là lựa chọn tốt nhất. Như ước nguyện của hắn, Satoshi chuẩn bị trở lại thu thập một ít gì đó lập tức lên đường. Vừa tới đại môn liền bị Itachi cản lại. Đối với như vậy cái gọi là Kaka, Satoshi cũng chưa nói tới có cái gì tình cảm. Mặc dù huyết mạch giống nhau, nhưng hắn là tới từ một cái thế giới khác người. Linh hồn là một người trưởng thành, thì như thế nào có thể cùng một cái như vậy đứa trẻ xưng huynh gọi đệ. Thậm chí còn xưng hô đối phương một tiếng ca ca. Trọng yếu nhất một điểm là, sau đó hắn là muốn đi vào cái khác không khỏi. Có những thân nhân này với hắn mà nói cũng không là một chuyện tốt. Kia sẽ mang tới vô cùng vô tận phiền não. Satoshi, nghe nói ngươi phải rời khỏi thôn. Itachi không có quá nhiều nói, vừa mở miệng đi thẳng vào vấn đề. Satoshi đã sớm biết Fugaku sẽ đem những chuyện này theo chân bọn họ nói. Cũng không kỳ quái cái gì. Bình tĩnh một chút lấy đầu. Không sai, ở chỗ này tu luyện đã không thể tăng lên thực lực của ta. Cho nên ta chuẩn bị rời đi. Itachi thực lực bây giờ đã khiến hắn bị thành là thiên tài. Nhưng là cùng Satoshi so ra hiển nhiên vẫn là kém rất nhiều. Không nói tại cửu vĩ chiến trong kia cường đại thuấn bộ. Chính là chỉ bằng vào thể xác khắp mọi mặt thực lực. Đã sớm vượt qua Itachi. Đối với Satoshi thực lực, Itachi mặc dù không phải rất rõ. Nhưng nội tâm của hắn nói cho hắn biết Satoshi thực lực tuyệt đối trên mình. cái này không khỏi làm hắn cảm thấy có chút bi ai. Ca ca lại bị đệ đệ cho vượt qua, hơn nữa còn vượt qua rất nhiều. Danh thiên tài, nhận lấy thì ngại, cái gì? Hiển nhiên, Satoshi trả lời khiến Itachi không muốn tin tưởng như vậy sự thật. Một cái 5 tuổi hài tử, làm sao có thể đủ tại bên ngoài thôn sinh tồn? Kia là căn bản là chuyện không có khả năng. Lập tức, hắn cũng nói ra quan điểm mình. Satoshi, người muốn tăng thực lực lên có thể đi nhẫn giả trường học học tập. Cũng có thể khiến phụ thân dạy dỗ ngươi. Vì cái gì nhất định phải rời đi thôn? Nhắc tới, ngươi còn chưa thấy qua Sasuke đây. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn cùng đệ đệ sống chung? Itachi ý đồ dùng thân tình tới giữ lại không để cho hắn rời đi. Nhưng là những thứ này đối Satoshi mà nói tỏ ra không phải như vậy cám dỗ. Gia tộc Uchiha sau đó sẽ chuyện phát sinh là như vậy bi ai. Thậm chí làm người lạnh lẽo tâm gan. Itachi là một cái hợp cách ca ca, nhưng cũng là một cái không hợp cách nhi tử, là một cái đệ đệ, khiến cha mẹ mình, khiến cả gia tộc chôn theo. Cái này là bực nào tàn khốc sự tình. Đối với Itachi, Satoshi chưa nói tới hảo cảm, nhưng cũng không có cái gì không hảo cảm thấy. Lắc đầu một cái, Satoshi mở miệng nói, không cần, ta đã quyết định. Đây là thay đổi không sự tình. Giấy thông hành ta đều đã làm xong. Nhẫn giả trường học đã sớm không cách nào dạy ta thứ gì. Phụ thân nơi đó vĩnh viễn giới hạn với huyết kế giới hạn. Đây không phải là ta chỗ theo đuổi. Ta theo đuổi là kia mênh mông bao la nhẫn giới, là không ngừng vượt qua lực lượng. Lời nói này khiến Itachi cảm thấy hắn đã điên. Vì cái gì đối lực lượng khát vọng mãnh liệt như vậy? Đều đã vượt qua chính mình, còn cần liều mạng như thế sao? Hắn không nghĩ ra, cũng không dám tiếp tục suy nghĩ, hiện tại sẽ phải rời khỏi sao? Không sai, tốt đi, ta sẽ không lại ngăn cản ngươi, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ cho nhà viết thư. Satoshi gật đầu đáp ứng, sau đó đi vòng hắn đi vào, trở lại trong phòng mình thu thập. Đem một chút cần phẩm thả vào bá thần hệ thống không gian chữ vật trong liền chuẩn bị rời đi. Nhưng là mới vừa đi ra khỏi cửa liền dừng lại, ngẫm lại, cuối cùng trở lại trong phòng cầm bút lên viết xuống một phong thơ. Uchiha A, sau đó sinh tử liền dựa vào tự các ngươi, đem tin giao cho một người làm. Satoshi bước nhanh rời đi nơi này, đi Konoha đợi môn đi tới. Đem giấy thông hành cho thủ môn nhẫn giả nhìn một chút. Satoshi quay đầu nhìn một chút Konoha, quay đầu liền rời đi. Không muốn cái này vừa quay đầu lại gặp phải một cái ngoài ý liệu nhân vật. Mái tóc màu trắng bạc, nửa che mặt, hộ ngạch nghiêng đang đắp một con mắt. Kakashi, Satoshi nhận ra người. Trước cùng Kakashi vẫn có qua mấy lần duyên. Hắn là tứ đại đệ tử, đang cùng đệ tứ lúc học tập sau khi cũng từng thấy Kakashi mấy lần. Sau đó càng là tại cửu vĩ chiến trong tránh thoát hắn lôi thiết. Cứu vãn Konoha, cuối cùng một lần gặp gỡ hình như là tại đệ tứ tang lễ trên. Từ bên ngoài thôn chấp hành xong nhiệm vụ trở lại, Kakashi cả người thoạt nhìn rất lười biếng, nắm một quyển sách vừa nhìn vừa đi. Bỗng nhiên, cảm giác có một ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Theo bản năng hắn ngẩng đầu lên, hướng đạo kia ánh mắt nơi ở nhìn. Cái này nhìn một cái thật ra khiến hắn nhớ tới rất nhiều chuyện. Không tự chủ được hướng người kia đi tới. Uchiha Satoshi đi tới Satoshi bên người. Kakashi mở miệng chính là hỏi tên đối phương. Mặc dù nhưng đã rất xác định. Không sai, Kakashi. Xem ra ngươi đầu óc vẫn là dùng rất tốt. Còn nhớ ta, Satoshi trả lời rất bình tĩnh, cũng rất bình thản. Ngươi muốn đi ra ngoài, thế nào không gặp gia tộc ngươi người đi theo? Xem Satoshi đã đi ra Konoha đại môn, Kakashi phảng phất biết cái gì mở miệng hỏi. Không sai, ta chuẩn bị đến bên ngoài thôn đi xem một cái. tăng thêm chính mình lịch duyệt, tin tưởng sẽ có rất không tồi trải qua. Nhớ tới nhẫn giới trung tướng sẽ gặp phải rất nhiều kỳ lạ sự tình, Satoshi khóe miệng không tự chủ mang theo một nụ cười. Bất quá hắn nói khiến Kakashi ngốc lăng, tăng thêm lịch duyệt, nhỏ như vậy hài tử hẳn đi nhẫn giả trường học học tập. Nhưng nghĩ tới người này chỗ kỳ lạ hắn cũng liền không kỳ quái. Ngược lại trên người người này khắp nơi đều rất kỳ quái. Làm ra như vậy sự tình rất bình thường. Như vậy à, vậy ngươi liền cẩn thận đi nhìn một chút đi. Bất quá phải cẩn thận một chút. Nhẫn giới chính là rất nguy hiểm. Muốn thường xuyên cảnh giác. Tin tưởng lấy ngươi thuấn thân thuật. Muốn chạy thoát vẫn tương đối có nắm chắc. Kakashi không giống với những người khác ngăn trở, mà là dặn dò nó phải cẩn thận một chút. Satoshi gật đầu một cái. Lấy hắn thực lực bây giờ tại nhẫn giới trong quả thật tính không cái gì. Nhưng tin tưởng theo thời gian đưa đẩy thực lực của hắn sẽ tăng cộng lại. Tại nhẫn giới trong cũng sẽ có đất đặt chân. Nhìn Kakashi chuẩn bị đi vào trong thôn, Satoshi bỗng nhiên gọi lại hắn. Mở miệng nói, Kakashi, chờ một chút, có một số việc nhất định phải trước với ngươi thông báo một chút. Kakashi nghe vậy dừng lại. Thật sự là không nghĩ ra. Hỏi, chuyện gì? Đệ tứ hài tử ngươi cũng biết. Jinchuriki tại mỗi một thôn tình cảnh tin tưởng ngươi tại nhẫn giới sông sáo cũng là rất rõ. Cho nên ngươi quan tâm kỹ càng thoáng cái Naruto. Dù sao đó là đệ tứ huyết mạch duy nhất. Satoshi giờ phút này rất nghiêm túc. Ồ, vì cái gì ngươi sẽ quan tâm như vậy? Cái này cùng ngươi phong cách làm việc có thể không giống nhau a. Kakashi con mắt nhìn chằm chằm Satoshi, muốn xem ra cái gì đó. Satoshi chỉ là lắc đầu một cái, nói, dù sao đệ tứ cũng dạy cho ta rất nhiều thứ. Quan tâm thoáng cái hắn huyết mạch, nhân chi thường tình. Tốt, ta nói cũng chỉ có vậy. Hy vọng ngươi có thể ghi nhớ, không cần chờ sau đó đi hối hận. Satoshi nói xong không để ý nữa sẽ Kakashi, một cái thuấn bộ hóa thành màu đen u quang rời đi. Mỗi lần thấy đều khiếp sợ như vậy đây, phảng phất lão sư kim sắc tia chớp. Kakashi cảm thán, nhớ tới cùng đệ tứ đã từng loại muôn vàn cảm khái. Bất quá kia cũng là ta trên danh nghĩa đồng môn nha. Ha ha, Kakashi sờ chắp sau ót, tâm lý cũng đã đem Satoshi nói ghi nhớ. Mà gia tộc Uchiha nơi này, nhận được Satoshi tin sau Fugaku lâm vào trong trầm mặc, tâm tình rất phức tạp, không biết nên tin tưởng theo như trong thư, còn không nên tin tưởng. Dù sao trong này sự tình quá là quan trọng, đại trưởng lão đến đây đi. Fugaku đối một cái tộc người nói. Tộc nhân kia lập tức rời đi, đi đại trưởng lão. Mà Satoshi nơi này, rời đi Konoha sau hắn mục tiêu rất rõ ràng, cũng không có đi cái gì kỳ lạ địa phương tiến hành tu luyện hoặc là tăng thêm lịch duyệt, mà là đi cả ngày lẫn đêm, thẳng đến Hỏa Quốc biên giới, tại một nơi trong núi giấu, tinh thần cũng theo đó tiến vào bá thần hệ thống, bắt đầu cùng hệ thống tiến hành xâm nhập giao lưu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.